tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1078, Cam Ninh gửi thư, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.